Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 689. Tiến lên, hô, nâng mình mệt mỏi thân không thể. Lương Đức Hoàng trở về mình phòng không ở giữa, một cái khác phòng không ở giữa. Lúc này có thể nói là cực là chật vật. Lần nữa chiến đấu qua về sau, Dương Mê cùng bàn địch đã song song ngủ thiếp đi. Đến tại mùi vị gì, thân không có ai đi quản. Về phần Lương Đức Hoàng thì nâng mệt mỏi thân không thể đi vào mình phòng không ở giữa. Cũng không có đi thanh tẩy, trực tiếp nằm tại đây bên trên liền ngủ thiếp đi. Bất quá cũng may hắn còn nhớ rõ, muốn đem Pokebo Đô lấy ra. Với lại thả ra hôm nay ban đêm gác đêm Arcanine, có thể là thật sự là quá mệt mỏi. Hắn nằm xuống không khư không đến 3 phút, liền đã ngủ thiếp đi. Những ngày gần đây, Lương Đức Hoàng liền không có thật tốt ngủ qua một giấc. Trên cơ bản đều là làm ăn vụn vặt, không phải buổi sáng nghỉ ngơi một chút, liền là buổi trưa ngủ một hồi. Nếu như không phải có Viridian lực chống đỡ, khả năng hắn đã sớm xong đời. Phải biết ý chí của hắn lực, nhưng không có mạnh mẽ như vậy. Hiện tại vừa nhắm mắt, hắn liền ngủ thiếp đi. Đợi đến con mắt lại mở ra, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở đã lâu thế giới trò chơi ở trong. Bất quá lúc này hắn cũng chưa từng xuất hiện tại CV Island, mà là xuất hiện ở Johto địa khu Chanut City. Chanut City đối ứng Mado. Lương Đức Hoàng cũng không hiểu vì cái gì nơi này sẽ là Chanut City. Chẳng lẽ bởi vì là thêm gần? Tốt a, hắn địa lý học cũng không ra thế nào địa. Hắn rất khó phán đoán tam đôi bản nạp nơi này đến cùng là khoảng cách sương mù đô gần, vẫn là ma đô gần. Bất quá những này đô không có quan hệ gì với hắn. Một lần nữa trở về liền là tốt. Bởi vì là hôm nay thật sự là tinh không thần cùng thân không thể đô tương đương mỏi mệt, cho nên hắn cũng không muốn lại muốn bay tới bay lui. Hắn cũng chỉ là ở chỗ này Pokemon trung tâm lầu 2. Đem Pokemon nhóm đô phóng ra, để bọn chúng buông lỏng một chút về sau, hắn liền ngồi ở bên cạnh ngẩn người. Ở trong game hắn thể lực cùng tinh lực là vô hạn, nhưng bản thân tâm linh bên trên mỏi mệt đi không cách nào tiêu trừ. Một mực đang nơi đó ngồi yên không sai biệt lắm chừng 5 giờ. Lương Đức Hoàng mới trì hoãn qua đến. Nhìn xem chính không có việc gì Pokemon, hắn nghĩ nghĩ, nơi này có vẻ như khoảng cách Safari Zone thuyền gần. Hắn cũng mấy hôm không có đi nhìn qua. Mặc dù hắn cảm giác tại không có đạt được nhất định sức chiến đấu trước đó, mình đi tìm những cái kia Pokemon phiền phức là rất không sáng suốt. Không đi qua nhìn một chút đến cũng không quan trọng. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị đi xem một chút. Nhìn xem Lương Đức Hoàng muốn rời khỏi, Mewtwo cùng Huo cái thứ nhất đứng lên. Bọn chúng thế nhưng là cấp một thần. Bọn chúng có cấp một thần tính tình. Bọn chúng cùng những này phổ thông Pokemon cũng không chơi được cùng đi. Nhìn xem bọn chúng muốn cùng theo một lúc đi, Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý. Trên lưng ba lô, khiến cái này Pokemon nhóm tạm thời trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau đó hắn liền dẫn Mewtwo, Ho rời đi, muốn đi Safari Zone. Đầu tiên muốn đi sườn đồi cửa vào, sau đó đi số 47 đường, đi qua mới là số 48 đường, sau đó là Safari Zone đâu. Nói đến cách không tính xa, nhưng kỳ thật vẫn là có một đoạn đường. Bất quá có thể là bởi vì mấy ngày qua cưỡi thời gian quá dài Tauro, cho nên Lương Đức Hoàng cũng không định lại cưỡi trâu đi, mà là cố ý tự mình đi. Qua đoạn nhai cửa vào về sau, hắn liền đi tới số 47 đường. Nguyên bản hết thảy đô bình thường, chuẩn bị án lấy dĩ vãng con đường đi trong hang động đi lên. Bất quá tại đến nơi này về sau, hắn lại quỷ thần xui khiến thấy được hướng phía dưới hang động. Nghĩ đến phía dưới không biết có cái gì, Lương Đức Hoàng liền đi xuống bên cạnh, đến xuống mặt xem xét, nơi này đều là biển. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, hắn mặc dù không có mang sống dưới nước Pokemon không có cách nào lợi dụng sóng, nhưng nắm lấy hô chân hắn cũng đi qua, thế là liền thả ra hô, lan trở thành phía dưới biển. Sau đó tại phía tây nhất, phát hiện một cái hố quật, đi tới trước cửa, thấy được leo núi khách chính đứng ở bên cạnh. Lương Đức Hoàng hiếu kỳ đi tới động quật bên trong, trong nháy mắt địa đồ liền thay đổi. Hiện tại hắn chỗ cái này địa đồ tên là Mai Một Chi Tháp. Mai Một Chi Tháp tương đương, nhìn lên trước mặt cái này động quật, Lương Đức Hoàng lông mày không khỏi nhíu một cái, bởi vì cái này động quật nhìn không nhỏ, nhưng lại một cái Pokemon đều không có. Cái này rất khác thường A1. Hiếu kỳ hắn không khỏi hướng về trong động quật đi tới. Rất nhanh, liền đi tới động quật cuối cùng. Lúc này ở động quật nơi cuối cùng, chính đứng vững một cái cự không lớn tháp. Cái này tháp chỉ có 3 tầng, nhưng cái này 3 tầng tháp lại hoàn toàn khác biệt. Phía dưới cùng nhất một tầng có hơn phân nửa là chôn trong nước. Ở giữa tầng kia thì đại biểu cho cả ngọn núi. Tầng cao nhất thì đứng sừng sững ở trên bầu trời. Với lại cái này tháp rất hư ảo, có vẻ như mờ mịt không hình. Một hồi xuất hiện, một hồi biến mất. Nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng đô mộng. Đây là cái gì quỷ A1? Chính khi hắn có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm, túi đeo lưng của hắn đột nhiên phát ra hai đạo ánh sáng. Một đạo thủy lam sắc, một đạo xích hồng sắc. Còn không có đợi Lương Đức Hoàng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đột nhiên đạo này ánh sáng hóa làm hai tảng đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này hai tảng đá đúng là hắn từ Pokemon ra ra nơi đó có được. Ếch, trộm, đoạt, tốt, a, phản chính là từ nơi đó làm tới. Lúc bình thường một mực đô không có cái gì tình huống phát sinh, nhưng là bây giờ vậy mà trực tiếp tránh thoát không gian ba lô trói buộc. Theo cái này hai khối bảo trên đá lúc sáng lúc tối tia sáng lấp lóe, trước mặt cái kia không cái tháp phía dưới hai tầng vậy mà cũng đi theo chậm không chậm tránh lên, làm hai bên tần suất giống nhau thời điểm. Đột nhiên, Lương Đức Hoàng liền cảm giác không gian ngưng tụ. Trong nháy mắt cái này tháp phía dưới hai tầng vậy mà biến thành thực thể. Mà hai tiếng tảng đá cũng im ắng rơi xuống. Hà, tình huống như thế nào đây là? Nhìn xem cái kia ngưng kết thực thể, còn có hai tảng đá. Lương Đức Hoàng trước tiên đem tảng đá thu hồi đến ba lô bên trong. Sau đó nhìn tình huống trước mặt, nhẹ một nhẹ thẹn thẹn bờ môi. Trong nội tâm mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là đi thẳng về phía trước. Có Mewtwo cùng Huo tồn tại, nạc, Lương Đức Hoàng trên thế giới này nhưng không có cái gì biết sợ. Liền xem như đánh không lại, hắn cũng có thể thong dong rút đi. Chậm không chậm đi tới cái thứ nhất tầng phía trước. Theo Lương Đức Hoàng đi đến nơi này, trước mặt nguyên bản kín kẽ cửa đá vậy mà đột nhiên đánh mở. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, tiến không đi thôi. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng đem Huo cùng Mewtwo Pokebo bắt được trên tay của mình. Sau đó hướng về bên trong bước tiến không hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.